Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 3, hụt chân ngay từ bước đi đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Ngay từ bước chân đầu tiên, cô đã thất hụt dù đang đứng trên mặt phẳng là những viên gạch lót đều nhau in những họa tiết khá cầu kỳ. Khu vườn ươm những loài hoa đẹp đẽ và thanh tú, lớn lên từ những mầm non nớt được nếm sương tinh khiết và ngậm nắng rực rỡ. Mỗi bông, mỗi lá vươn ra đều lộ sắc nổi bật hay hương thơm tỏa đậm. Rồi đùng, một cái cây dại nào đó chui vào vùng đất ươm ấy. Vốn chỉ là hạt giống, bén rễ từ màu đất khô cằn đầy sỏi đá, sống sót qua những trận mưa âm u, và những đợt nắng nóng rát. Cây dại ấy như một vật thể kỳ dị, lọt thỏm giữa nơi chỉ quy tụ hoa quý, chỉ với cành lá xù xì, không hoa, cũng không tỏa hương, cây dại ấy hoàn toàn tách biệt và trơ trọi. Đó chính là cảm giác xâm chiếm mạnh liệt lấy Đông Vi khi cô gái nhỏ tiến vào cách cửa thép bọc sơn vàng kim huy hoàng. Ngay từ bước chân đầu tiên, cô đã thất hụt dù đang đứng trên mặt phẳng. Là những viên gạch lót đều nhau in những họa tiết khá cầu kỳ. Sân học viện rộng thoai thoải còn vương làn không khí mọng hơi nước bởi dư âm bướng bỉnh mà cơn mưa ban sáng để lại. Từng tốp học sinh cùng rảo bước những gương mặt ngẩng cao đầy tự tin. Những mái tóc kiểu cách đầy cá tính, những đôi giày bóng bẩy của thiếu. Da bảnh bao và những đôi tất màu sặc sỡ lồng ngoài dưới giúp của tiểu. Thư điệu đà, thật kỳ diệu khi những con người thời thượng này, lại hòa hợp tuyệt hảo cùng dãy nhà tầng có kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên mái vòm theo thiết kế cổ xưa, với các sắc giọng khác nhau, những cuộc trò chuyện vang lên làm náo nhiệt bầu không gian vốn. Khá nghiêm trang khi được bọc kỹ bởi những quy củ khắt khe hay dãy nhà. Đặt giữa sân này là nơi lui tới của ban giám hiệu trường. Rồi, bỗng một vài câu chuyện lạc nhịp khi ai đó vô tình nhìn về phía cô gái. Nhỏ đang đứng im không hề nhúc nhích, cô xuềnh xoàng trong bộ đồng phục, khá rộng so với vóc người nhỏ con, đôi giày vải lấm lem đất và chiếc ba. Lô to cành, mái tóc được túm lại thật đơn điệu, cô gái nhỏ đã hoàn toàn bị cô lập ngay giữa khung cảnh mỹ lệ của học viện danh giá này. Những ánh mắt thích thú hiện rõ khi học sinh bắt đầu dì tai nhau về sự xuất hiện của Đông Vi nữ sinh giành học bổng trong đầu năm nay. Trung Anh nơi quy tụ những bộ óc tinh anh, học viện được lập ra từ rất lâu, với hệ giáo dục từ lớp 10 đến tận đại học. Giàn giáo viên xuất sắc được lựa đi chọn lại qua bao đợt khảo sát mới được đứng trên bục giảng, chính vì thế, đối tượng để đào tạo cũng phải qua xét tuyển kỹ. Lưỡng, chỉ duy nhất 2 trong số 100 người có điểm số cao nhất mới được chính thức khoác trên mình bộ đồng phục thanh lịch ấy. Tỷ lệ chọi khốc liệt là thế nên tất cả đều phải hình thành sẵn tâm lý thật kiên cường trước khi lao vào cuộc đấu chất xám. Căng thẳng hơn là, khi muốn lọt vào top 100 kia thành tích từ tiểu học cho tới trung học cơ sở phải đạt xuất sắc tuyệt đối. Vì khắc nghiệt ngay từ điểm khởi đầu nên không ít học sinh đã phải gồng mình trong từng thì giờ để bảo toàn thành tích. Đó là nguyên do tại sao đa phần những học sinh ấy đều tổn thương nặng nề về tâm lý khi bị hất khỏi danh sách sau bao năm của họ là chỉ để học. Phải một thời gian dài họ mới nguôi ngoai và chấp nhận ổn định học tập tại một trường thông thường nào đó. Cơ hội rất mỏng, chỉ tựa màng hơi nước nhưng bao người vẫn không ngừng chen lấn trên con đường hẹp đầy dãy cam go ấy. Gocchuyenaudio.com. Bởi khi cầm trong tay bằng tốt nghiệp từ Trung Anh thì mọi công sức bỏ ra đều là xứng với từ đáng. Theo một cách riêng, Trung Anh luôn khiến những cái đầu thờ ơ nhất cũng sục sôi ham muốn đè lên từng chồng hồ sơ xin việc, luôn là tập giấy có kèm theo chiếc bằng Trung Anh, chiếc vé ưu đãi luôn được đặt lên hàng đầu. Những doanh nghiệp hay bất kỳ tập đoàn nào, nhân sự thuộc cấp quản lý đa phần là những người tốt nghiệp từ Trung Anh hay thậm chí, họ làm chủ những cơ ngơi khổng lồ ấy. Vì thế, Trung Anh đã được đẩy lên là học viện danh giá nhất trong cả nước, kéo theo đó, nhu cầu đối với những cơ sở vật chất hay hệ thống nhà trường đều cầu phải nâng cao để đáp ứng được môi trường đào tạo thật chất lượng. Đấy là kẽ hở, để bàn tay của những người sở hữu sản một sản nghiệp cách xù nào đó nhúng vào, họ thường là những doanh nhân tài ba, sẵn sàng vung tiền đầu tư cho Trung Anh, và một quy ước ngầm đã được thiết lập từ đó đổi lại cho sự đóng góp ấy là chiếc ghế trống tại học viện sẽ dành cho con cái của họ, con người tạo ra vật chất những cũng bị điều khiển bởi chính nó. Học viện ngày một lớn mạnh và càng thêm dày đặc những cô cậu ấm mà chẳng cần biết sức học của họ như thế nào, trong khi đó, số lượng học sinh được vào thông qua cuộc thi tuyển chọn lại bị thu hẹp dần. Là, họ không chấp nhận được những thiên vị vô lý ấy, những đánh đổi mệt nhọc của họ lại không bằng lớp người ung dung kia nên họ tự xin rút khỏi trường, hoặc là, một thế lực ghê gớm nào đó đã cai quản nơi này, khiến họ không thể bám trụ thêm nữa. Trung Anh đã như biến thành học viện quý tộc khi cắt phăng chế độ thi tuyển kia. Vì sự phản đối quá kịch liệt từ công chúng nên trường đã đưa ra chế độ. Học bổng cứ nửa năm, sẽ có một học sinh từ trường ngoài được nhận vào. Đào tạo, vẫn là chỉ được một thời gian, lại có học sinh tự xin rút. Qua ngần ấy sự việc một kết luận đã được rút ra, học sinh tầm thường không thể nào tồn tại trong môi trường cao quý ấy. Thế nhưng, vẫn có hàng ngàn đơn gửi vào. Và đầu năm nay, đơn xin học của một nữ sinh nào đó đã được chấm. Ngày khai giảng hôm đó, cô gái nhỏ ráo rác nhìn quanh để tìm kiếm một bóng dáng, nhưng cho đến khi nam sinh ấy bước về phía bục thì cô đã quên hẳn đi điều mình đang làm. Là người cô đã đi cùng xe ban sáng, anh nhìn xuống sân trường, lạnh nhạt cất lời. Luật của tôi vẫn như cũ, cách chương.